Dầm, thiên địa run rẩy, chiêu kiếm này cắt đứt pháp lực bằng phù văn rồi vụt qua người của Thạch Hạo, thiếu chút nữa hắn đã bị chém trúng. Lạc đạo tiếc nuối, thanh kiếm này chỉ cần chém trúng ra thì chân thần cũng phải mất mạng, kỳ lạ vô cùng, thế nhưng lại không có chém trúng đối phương, đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng vào lúc này, lúc hai người đang chiến đấu thì sợi tóc của hắn đột nhiên phát sáng hóa thành đỏ như máu, sợi tóc này quấn quanh về phía Thạch Hạo, phù văn mút trời. Việc này quá đột ngột, ai cũng không nghĩ rằng sợi tóc của hắn lại đáng sợ như vậy, phù quang bùng phát ra đủ khiến thần linh run rẩy, nơm nớp lo sợ. Đây là, bảo thuật sơ đại, dù là Lam Nhất Trần đứng phía sau cũng giật mình, Thạch Hạo nhanh chóng lướt sang ngang thế nhưng cánh tay vẫn bị quấn lấy, sợi tóc này kinh khủng tới dị thường, sau khi quấn chặt lấy thì tiến thẳng vào trong da thịt của hắn, nhiều chỗ máu tươi ứa ra. Thì ra là thế, hắn đã biết tên lạc đạo này rất đen tối, ngoại giới nói rằng trời sinh cho một thanh tước cốt kiếm thế nhưng thật sự là đang cố ý đảo lộn chân tướng, đó là bí bảo đầy mạnh mẽ mà sư môn của hắn ban cho, mà thần thông thiên phú thật sự là nằm ở trong sợi tóc. Chết, lạc đạo hét lớn, cả người phát sáng, đặc biệt là tóc càng rực rỡ hơn cả mặt trời, phù văn lấp lánh khiến người khác sợ hãi. Sợi tóc kia điên cuồng quấn chặt và hút lấy thần lực của Thạch Hạo, sau đó tiến vào trong máu thịt của hắn. Đồng thời, lạc đạo vung tước cốt kiếm lên chém về phía Thạch Hạo, ánh đỏ bùng phát, sắc bén vô cùng. Là ngươi muốn chết đó nhé, Thạch Hạo khẽ nói, cũng chẳng hề e ngại gì, cả người hắn phát sáng, bảo thuật luân hồi được sử dụng truyền qua sợi tóc rồi tác dụng toàn bộ lên trên người của đối phương. Nếu như trong lúc chiến đấu mà hắn phát ra loại bảo thuật này thì lạc đạo có thể tránh né được thế nhưng hiện giờ, muốn lùi cũng chẳng xong. Đây là cuộc tranh đấu của bảo thuật sơ đại, là sự va chạm đầy kịch liệt. A, sau một khắc lạc đạo ngửa mặt hét lớn, sự biến hóa quá nhanh, đầu tóc lấp lánh hào quang rực rỡ nhanh chóng mờ đi, phù văn bị diệt vong, hắn tựa như già đi cả vạn tuổi. Trong nháy mắt hắn trở nên già nuôi lầm cầm, mặt mũi nhăn nheo, sinh mệnh tựa như đi tới phần cuối, hoàn toàn không còn chút sức lực gì, hai tay buông xõa, ngay cả đầu cũng cử động không nổi. Lạc đạo ngã nhào trên mặt đất, sợi tóc quấn chặt trên tay của Thạch Hạo bung ra. Tình cảnh này khiến mọi người chấn động. Thạch Hạo cất bước đi tới, đạp lên người hắn rồi nhìn xuống, nói. Thần phục hoặc chết cho ngươi lựa chọn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Nhất Trần, nói. Ta còn thiếu hai kẻ hầu, ngươi, lựa chọn đi. Nơi đây trở nên im lặng, sơ đại. gocchuyenaudio.com, đầy mạnh mẽ thế nhưng lại bị hắn đạp ngay dưới chân, việc này sao không khiến người khác run rẩy chứ? Ngoại giới, tu sĩ các giáo đều ngây người, đây chính là bảo thuật chí tôn của hắn. Mang theo sức mạnh của năm tháng, có thể cướp lấy sinh mệnh của người khác quá kinh khủng. Tất cả mọi người hoảng sợ, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn sử dụng bảo thuật luân hồi ở thượng giới. Cách chương.